Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 309, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc, đây là cái gì, chẳng lẽ đây là cơ quan đường hầm trong truyền thuyết sao? Nghĩ như vậy, Lăng Tuyết Mạn kích động nuốt nước miếng, lòng hiếu kỳ lớn hơn, cho nên nàng không do dự nghiêng mình đi vào. Ở bên trong đường hầm hơi tối, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường, bởi vì trên vách tường có nạm vài viên ngọc phát sát. Lăng Tuyết Mạn nỗ lực mở to mắt đi về phía trước. Nàng nghĩ bên trong có phải là kho báu linh tinh không? Cố gắng đi đến tận cùng, sẽ nhìn đến một phòng vàng bạc phỉ thúy mã não ha ha. Vậy phát tài rồi, miệng há to, ách, có nước miếng chảy xuống. Text được lấy tại choang. Com, Lăng Tuyết Mạn quẫn bách lau miệng, thầm mắng mình không có tiền đồ, nữ nhân thanh cao hẳn là đạo đức cao thượng, xem tiền tài như cặn bã thôi, sao giống con buôn như vậy chứ, nhưng có nhiều tiền cũng rất sướng tay à, nhưng, trước mắt không có đường để đi, làm cái gì chứ, suy nghĩ cả nửa ngày, chẳng lẽ là làm cho người ta tiến vào chạy một vòng rèn luyện thân thể sao? Lăng Tuyết Mạn chậc lưỡi. Chán nản không thôi, bất giác nhìn chung quanh một chút, phim võ hiệp truyền hình đã xem nhiều, nàng cũng hiểu được chắc trên tường đá có cái cơ quan linh tinh gì đó. Liền lại sờ soạng lung tung lên, kết quả, nàng thật đúng là có vận may, ở trong kẽ hở gần sát tường đá mò tới một cái nút nhỏ. Hoa, thật có cơ quan nè, Lăng Tuyết Mạn kinh hỉ kêu ra tiếng, bàn tay run rẩy mấy cái. Cắn răng đè xuống một cái, cửa đá lặng yên di động, cảnh tượng đập vào mắt ước chừng dọa Lăng Tuyết Mạn nhảy dựng. Căn phòng này tại sao lại là phòng ngủ của tứ vương gia lúc còn sống mà năm trước lúc nửa đêm nàng đi theo hoàng thượng tới hương đàn cư chứ? Khiếp sợ, Lăng Tuyết Mạn vội nhấc chân bước vào phòng, lại ngó nhìn, cửa phòng khép chặt, có vẻ như thủ vệ ở trong sân, nhìn phòng trống rỗng. Lăng Tuyết Mạn lại nổi lên lòng hiếu kỳ, liền nâng váy đi nhón gót, lần trước nhiều người nàng không dám nhìn kỹ, lúc này chắc có thể tham quan, vòng qua bình phong, vào nội thất, Lăng Tuyết Mạn không khỏi chậc lưỡi, một người chết 2 năm, không cần phải quét tước mỗi ngày đi, không nhiễm một hạt bụi, đến đệm chăn đều là gấm vóc tơ dệt tốt nhất, 2, lãng phí, Lăng Tuyết Mạn thở dài một tiếng. Một đôi mắt như tên trộm ngắm xung quanh, trong nhà này bày biện gì đó vừa thấy đều biết của quý. Đáng tiếc nàng không dám lấy, chỉ có thể nhìn đã mắt rồi hung hăng nuốt nước miếng. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn ngừng lại trên một cái hộp cấm thật dài đặt trên giá. Bên trong sẽ là gì chứ? Liếm liếm khô ráp môi, Lăng Tuyết Mạn run rẩy đưa móng vuốt ra. Cầm hộp gấm, mở ra, kết quả bởi vì tâm lý khẩn trương, làm thế nào cũng không ra. Thầm than một tiếng, làm kẻ trộm quả nhiên phải có tư chất a, nàng kém quá. Mở không ra, Lăng Tuyết Mạn nhất quyết dùng răng cắn, lại phối hợp hai tay dùng sức mở. Rốt cục, cộp, một tiếng mở ra, ách, tại sao là vật này? Thèm vào, người ta còn nghĩ rằng là kỳ chân dị bảo. Than thở một tiếng, Lăng Tuyết Mạn tùy tay cầm bức tranh trong hộp gấm, nhàm chán mở ra, trong mắt trừng lớn, trời, là một bức họa mỹ nhân. Hoa, đẹp quá a, Lăng Tuyết Mạn than thở, nhìn ngũ quan của mỹ nhân, nhìn một cái, lông mi người ta là hình là liễu, mắt là mắt phượng, cái mũi ủa, sao cô dung mạo gái này có chút quen thuộc vậy? Không đúng, hình như là này cái mũi. Cũng không phải, là mắt đi, từng nét thì không giống, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, cũng cảm giác rất giống một người nha. Lăng Tuyết Mạn suy tư, bất giác buông lỏng tay, bức họa rơi xuống đất kêu cái cạch, có người, theo tiếng vang này, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng la. Lăng Tuyết Mạn sợ, chưa kịp tìm một chỗ đi trốn, trước mắt chợt lóe, vài bóng đen liền phá cửa vào. Hai thanh kiếm sáng lòe lòe cũng kê trên cổ họng nàng. À ta đầu hàng. Không nên, Lăng Tuyết Mạn nhắm hai mắt lại. Hô to ra tiếng, vương phi, thủ vệ sau khi nhìn rõ dung mạo thích khách, cũng kinh hô một tiếng. Vội thu kiếm quỳ xuống. Nô tài khấu kiến vương phi. làm Vương Phi bị sợ hãi. Không nên ta là không cẩn thận đi nhầm vào. Lăng Tuyết Mạn quắt cái miệng nhỏ nhắn, khiếp đảm mở to mắt, nhỏ giọng nói, một thủ vệ ngước mắt, nghi vấn, xin hỏi Vương Phi từ đâu mà vào? Chính là ta ở thư phòng phu quân tìm sách xem, không cẩn thận mở ra một cái cơ quan, ta tò mò thôi, sau đó liền vào được, kết quả không nghĩ tới thư phòng thông với hương đàn cư. Ta nhìn thấy là phòng ngủ phu quân, liền muốn tưởng niệm một chút phu quân đáng thương của ta thôi. Lăng Tuyết Mạn giải thích lung tung, vừa làm bộ khóc, vừa khẽ đảo mắt nghĩ thế nào chạy trốn, tự tiện xông vào hương đàn cư nhiên là tội chết nha. Ánh mắt nhóm thủ vệ giao nhau trong không trung, sau đó đều đưa mắt nhìn cuốn tranh mở ra trên mặt đất. Ánh mắt trở nên căng thẳng. Vương Phi, sao ngài làm lộn xộn đồ đạc của chủ tử rồi? Ta thực xin lỗi, ta nhất thời ngứa tay. Không phải, là ngứa tâm dù sao ta chỉ là tò mò mở ra thôi. Thủ vệ đại ca, ta lập tức theo đường cũ trở về. Các ngươi coi như không thấy ta được không? Ta sai lầm rồi, ta cũng không dám đến đây nữa. Van cầu các vị đại ca. Các ngươi xem ta là người trong suốt, hết thảy không nhìn thấy ta đi. Lăng Tuyết Mạn hoảng, càng giải thích càng loạn, cuối cùng ngồi trên đất, chỉ che mặt khóc giống. Phu quân ta thật sự không cố ý, ngài tha thứ ta một lần được không vậy? Phu quân, nhóm thủ vệ lại trợn tròn mắt, vội dập đầu nói, Vương Phi nói quá lời. Chúng nô tài cho dù có 10 cái đầu cũng không dám thương tổn Vương Phi. Vương Phi lập tức rời nơi này là được. Thật vậy vậy các ngươi nói sớm đi. Thật là, hại ta trong sợ run. Trong một giây đó, lúm đồng tiền của Lăng Tuyết Mạn tươi như hoa. Đứng lên, híp mắt cười tủm tỉm nói. Các vị đại ca tên là gì? Khi ta thắp nhang cho phu quân sẽ khen các ngươi cái này không cần. Vài tên thủ vệ gian nan nuốt nước miếng. Đầu lại thấp đi một phần. Vương Phi, mời, đúng rồi, ta phải đi nhanh lên, miễn cho đêm dài lắm mộng các ngươi đổi ý, Lăng Tuyết Mạn vội chạy ra phía ngoài. Chui vào đường hầm, vỗ vỗ ngực, theo đường cũ trở lại thư phòng, lại âu sầu, nàng không biết nên đóng cửa lại thế nào vì thế. Hô to một tiếng, quản gia, cách chương.